Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 524, nhiếp tình kiếp trước 1. Đối với người mà nói, vừa mới sinh ra một khắc này là không có ký ức. Đối với giờ tới nói, thậm chí rất nhỏ người ngay cả mình 2-3 tuổi lúc ký ức cũng nhớ không thái thanh. Mời sử dụng truy cập trang web, có thể chẳng biết tại sao, nhiếp tình từ hiểu chuyện lúc. Liền giống như nhớ phải tự mình lúc vừa ra đời, mình bị bà đỡ ôm vào trong tay lúc, mẫu thân Tôn thị cái kia một tiếng khàn giọng nghỉ ngọn nguồn lệ hô. Làm sao không phải Nam Hải Nhi, người trong thôn rõ ràng đều nói ta mang chính là Nam Hải Nhi. Các ngươi nói sai, đây không phải nữ nhi của ta, lăn đi, nàng không phải Nam Hải Nhi, nhiếp tình giờ lên mỗi khi ngủ mơ ở giữa. Đều giống như có thể nghe được có người ở bên tai mình gào thét mắng nàng không nên đầu thai đến. Tôn thị trong bụng, cái này trở thành nhiếp tình giờ lên ác mộng. Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời gian, nàng luôn luôn cỡ nào hy vọng mình có thể trở thành một nam hài nhi. Nếu thật là như thế, nàng tuyệt đối có thể được cha mẹ yêu thích. Nhiếp Thu Văn lúc sinh ra đời, nhiếp tình một chút cũng không thích hắn. Cái này rúm gió. Một chút cũng không đáng yêu thậm chí xấu đến kinh người đứa bé cũng bởi vì là nam hài nhi. Mà được chính mình ngày bình thường nghĩ cũng không nghĩ tới sủng ái. Từ nhỏ bắt đầu, nhiếp tình trong lòng liền muốn, nhất định là nhiếp Thu Văn đoạt mình giới tính. Cũng bởi vì dạng này, từ nhỏ bắt đầu, nhiếp tình liền một mực rất chán ghét cái này đệ đệ. Nàng chán ghét đến hận không được nhiếp Thu Văn đi chết. Mình có thể đem hắn thay vào đó. Đáng tiếc nhiếp Thu Văn không chết. Hắn ngược lại là tại Tôn thị bảo vệ dưới. Một mỗi ngày bắt đầu thổi khí trường lớn lên. Từ nhỏ bắt đầu nhiếp tình mắt thấy đệ đệ bị mẫu thân thường xuyên cõng lên người. Nàng vô số lần hy vọng nhiếp Thu Văn ngày nào có thể một mệnh ô hô. Sau đó mình có thể đem hắn thay vào đó. Nhưng nhiếp tình có chút thất vọng rồi. Nhiếp Thu Văn từ tập tễnh có thể học đi đường bắt đầu. Hắn chính là nghịch ngợm gây sự. Nhiếp tình thường xuyên tung lấy hắn. Thậm chí dỗ dành hắn. Chỉ kém không có nhảy lên đầu lật ngói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là êm đẹp còn sống. Từ nhỏ Nhiếp Thu Văn liền để nhiếp tình chán ghét. Lên núi bắt trùng, xuống sông mò cá. Hắn dạng gì nguy hiểm sự tình đều làm qua. Nhưng đáng tiếc hắn hết lần này tới lần khác còn êm đẹp còn sống. Từ tiểu nhiếp Thu Văn liền có cháu thị coi trọng, mình làm công việc tốt, có thể hết lần này tới lần khác bị Tôn thị khích lệ người là hắn. Mà nhiếp Thu Văn nếu là có một chút chuyện xấu, bị chửi người chính là mình, từ đây nho nhỏ nhiếp tình biết, mình trừ mỗi ngày đều có làm không hết việc bên ngoài. Còn có một hạng trách nhiệm liền lấy tốt đệ đệ của mình. Chỉ cần nhiếp Thu Văn cao hứng, mẹ ruột của nàng mới có thể đối nàng lộ ra sắc mặt tốt. Còn nếu là nhiếp Thu Văn khóc, nàng động một tí bị đánh chửi, ngẫu nhiên còn muốn ăn không ít đau khổ lớn. Nhiếp tình càng là lớn lên, liền vượt không cam tâm mình qua cuộc sống như vậy. Nàng cũng là tú tài nữ nhi, nàng cũng là người trong thôn người ghen tị đối tượng. Mỗi khi trong thôn cô gái nhóm dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng lúc, Tôn thị liền kiểu gì cũng sẽ đánh vỡ trong nội tâm nàng chỉ có cái kia tia hư vinh cảm giác cùng. Cảm giác thỏa mãn, cái này khiến nhiếp tình bắt đầu hận nàng. Nhất là trong thôn các cô nương biết mình tại nhiếp gia cũng không được coi trọng lúc. Người khác nhìn ánh mắt của mình quả thực có thể để cho nhiếp tình hận không thể trên mặt đất có. Đầu kẽ đất chui vào, cầm Tôn thị lời nói tới nói. Nhiếp tình bất quá là cái một tiểu nha đầu phiến tử. Thế nhưng là nàng nhưng có một cái so bất luận kẻ nào đều nặng lòng tự trọng. Từ tiểu nhiếp trời trong xanh liền không cam tâm mình bởi vì là nữ hài nhi. Đợi chờ mình kết quả liền giống như là nhiếp minh, tùy tiện hợp với đi. Nàng không cam tâm, nàng là tú tài nữ nhi. Đại ca lại từ người đọc sách, mọi người đều nói mình dĩ vãng nên một cái giàu sang mệnh. Nàng không phải là dáng vẻ như vậy. Tại Tôn thị trong mắt cùng cái rơm dạ đồng dạng, nhiếp gia bên trong nhiếp phu tử là thiên, mà từ người đọc sách lại thông minh thụ nhiếp phu tử coi trọng đại ca thì cũng là một cái cần nhiếp. Tình ngưỡng vọng tồn tại, nhưng đáng tiếc từ nhỏ cái này đại ca liền cùng với nàng không quá thân cận. Nhất định là bởi vì nàng là nữ hài nhi nguyên nhân. Đại ca ngay cả lời đều rất ít cùng nàng nói. Bọn họ dạng này đối với mình, nhất định sẽ hối hận. Nhiếp tình trong lòng âm thầm thề, nàng về sau nhất định phải làm cho nhiếp gia người đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhất là tại Tôn thị đánh chửi nàng lúc, nhiếp tình kiên định hơn ý định này. Trong nhà trừ nhiếp phu tử cùng nhiếp thu nhiễm huynh đệ bên ngoài, Tôn thị dưới đáy còn có nhiếp tình hai tỷ muội. Theo lý tới nói trong nhà Tôn thị không thích nữ nhi. Hai tỷ muội nên mười phần đoàn kết mới là, thế nhưng là nhiếp tình từ nhỏ lại chướng mắt cái kia có chút tiểu thông minh tỷ tỷ. Thẳng đến nhiếp minh tìm tới nàng, nói muốn có chuyện muốn cùng nàng thương nghị hợp mưu thời điểm. Nhiếp tình mới đối tỷ tỷ này có chút nhìn với con mắt khác. Cha toàn bộ ánh mắt rơi vào đại ca trên thân, nương không thích chúng ta, chỉ thích đệ đệ. Nhiếp minh nói lời này lúc, bên khóe miệng có nụ cười quái dị. Người giúp đỡ ta, chỉ muốn đại ca không có, cha liền sẽ thấy chúng ta, chỉ cần cha nhìn thấy chúng ta, nương khẳng định không còn dám đánh chúng ta. Nàng nói có đúng không dám, mà không phải sẽ không, không biết làm sao. Nhiếp tình chỉ nghe được hai chữ này, đối với nhiếp minh lời nói, ghi tạc trong lòng. Nhiếp phu tử lâu dài không ở trong nhà, Tôn thị đối với hai cái nữ nhi cũng không thế nào yêu thương. Nhiếp tình từ nhỏ bắt đầu liền thông minh, người trong thôn người đều nói nàng nhu thuận, nho nhỏ tuổi nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời, có thể mẹ ruột của nàng lại vẫn cứ không thích nàng. Từ có thể nói chuyện lên, nhiếp tình biết mẫu thân sẽ không thích mình về sau, đối với Tôn thị liền không có ảo tưởng, Tôn thị sớm muộn có một ngày sẽ hối hận, nàng sẽ hối hận đối xử với mình như thế. Nhiếp tình vẫn luôn nhìn nhiếp thu văn không vừa mắt. Nàng muốn để Tôn thị hối hận đau lòng con trai mà nhìn nàng một cái. Thế nhưng là nhiếp tình từ nhỏ mặc dù thông minh, nhưng còn không có dám đem ý nghĩ thế này rơi đến đại ca trên thân. Từ nhỏ đại ca nhiếp thu nhiễm tại tiểu loan thôn bên trong liền một cái thiên chi kiêu tử. Hắn là người người đều gọi tán nhỏ trạng nguyên, về sau cũng có thể cho nhiếp gia mang đến chỗ tốt cùng quang vinh. Nhiếp tình một mực trong lòng đối với cái này đại ca là vừa kính vừa sợ. Có thể nàng không ngờ tới lúc này nhiếp minh vậy mà lại sinh ra tâm tư như vậy. Đầu tiên là giật mình về sau, nhiếp tình lại bắt đầu có chút lộ vẻ do dự. Nàng bây giờ đối với tại Tôn thị mặc dù không lại giống như kiểu trước đây hy vọng nàng có thể dỗ. Dành mình, ôm một cái mình. Có thể đối với nàng phụ thân người trong thôn người đều tán thưởng nhiếp phu tử nhưng vẫn là ôm. Chặt lấy hy vọng, nếu thật là đại ca không có, nếu là mình biểu hiện tốt một chút, nói không chừng nhiếp phu tử thực sẽ khen nàng nhu thuận. Tuổi nhỏ nhiếp tình nghĩ đến đây, lập tức liền tâm động, nàng phải làm cũng đơn giản, bất quá chứa thiên chân vô tà bộ dáng, đem nhiếp minh bưng cho nàng nước trà cho nhiếp thu nhiễm đưa qua mà thôi. Hai tỷ muội tại nhiếp gia bên trong luôn luôn tựa như cùng hai cái người hầu. Nhiếp phu tử chính là người đọc sách, đương nhiên sẽ không làm loại này thấp kém vụn vặt sự tình. Mà Tôn thị suốt ngày muốn dẫn con trai, nàng đem tâm tư toàn nhào vào nhiếp thu văn trên thân. Tự nhiên không có công phu tới làm những chuyện này. Nhiếp thu nhiễm là kế thừa nhiếp phu tử tâm nguyện con trai. Càng là không thể nào sẽ đụng những này khói lửa sự tình. Bởi vậy trong nhà một chút bưng trà đưa nước sự tình liền rơi xuống nhiếp minh trên thân. Có lẽ là bởi vì nhiếp tình niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân. Nàng bưng đi nước trà nhiếp thu nhiễm uống, lúc xế chiều liền nghe được cái này đại ca phát khởi nhiệt độ cao. Nhiếp thu nhiễm ngày đó thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt tình huống. Nhiếp tình về sau nhớ tới lúc vẫn như cũ cảm thấy đập vào mắt kinh tâm ni tại nhiều năm về sau. Nàng hiểu chuyện thời điểm, nàng mỗi lần nhớ tới chuyện này, liền hận không thể quất chính mình hai tai ánh sáng. Cũng may mắn ngày đó nhiếp thu nhiễm không có xảy ra chuyện. Cũng may mắn nhiếp thu nhiễm không có đem ánh mắt hoài nghi rơi xuống trên người nàng. nếu không nàng cả đời này, thật là xem như hủy hoại. Tuổi còn nhỏ lúc bởi vì người trong thôn vài câu tán dương liền đắc ý quên hình. Nhiếp Tình ở phía sau dài lớn lúc, theo Nhiếp Thu Nhiễm phát đạt mà được chứng kiến không ít giàu sang vinh hoa thời điểm. Nhiếp Tình mới biết mình lúc trước bất quá là quỷ mê tâm trộm một ý niệm làm những chuyện như vậy. Suýt nữa ra bao lớn sai lầm, nàng chỉ là một cái nông thôn rốt đặc cán mai vô tri tiểu nha đầu. Nếu là không có Nhiếp Thu Nhiễm phát đạt, Nhiếp Thu Nhiễm như là ngày đó thật chết rồi. Nhiếp gia cũng bất quá ngay tại Tiểu Loan thôn bên trong có chút thanh danh mà thôi. Nơi nào có bây giờ đeo vàng đeo bạc, lấy hòa ly chi thân còn có thể tái giá phú quý công tử ca nhi tình cảnh. Nhiếp Tình từ nhỏ lúc cùng Tôn Thị hờn dỗi bắt đầu. Trong lòng liền một mực cất muốn phi thiên suy nghĩ, nàng dù nhưng đã trướng mắt Tôn Thị, cũng cho rằng nàng bất quá là cái thô bỉ phụ nhân. Thậm chí không xứng làm vì sinh ra tới mẹ của mình. Có thể nàng kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ muốn cao cao tại thượng. Từ đây để Tôn Thị hối hận ngày đó dám như thế đối nàng. Kìm nén một cỗ khí, Nhiếp Tình làm rất nhiều vào lúc này xem ra cực kỳ không hợp với lẽ thường sự tình. Nàng đầu tiên là đem ánh mắt thả trong thôn duy nhất cái làm quan mà Phan gia đại lang trên thân. Một người chưa lập gia đình hãn nương, nếu là trước hôn nhân thất trinh là cái tình huống như thế nào Nhiếp Tình trong lòng rất rõ ràng. Nhưng nàng không nguyện ý giống Nhiếp Minh, bị Tôn Thị xem như gia súc, tùy ý liền cho phép người. Nhiếp Tình từ nhỏ trong lòng liền cất đại trí, nàng muốn để người người đều ngước nhìn nàng. Nàng cũng không cam lòng từ đây cả cái nông dân, giúp chồng dạy con qua cả đời. Nàng muốn, là cao cao tại thượng. Thụ đám người khích lệ cùng ca ngợi, Nhiếp Tình rất mà liều, nàng khi biết Tôn Thị sắp đem mình tùy ý khen người lúc. Cẩn thận cung chân tiểu quân quen biết, cũng tùy tiện liền dỗ đến cái kia vô dụng nam nhân lấy trong thôn mặt khác cô nương. Nhiếp Tình trong lòng biết Trần Tiểu Quân thích chính là mình. Lấy người khác nhất định sẽ không đối với người ta toàn tâm toàn ý. Thế nhưng là cái này cùng nàng lại có cái gì tương quan? Mình lúc đầu cùng Trần Tiểu Quân cưới người thân phận địa vị không tầm thường. Nàng nếu là đứng trên kẻ khác, Trần Tiểu Quân thích nàng là chuyện đương nhiên. Nàng cùng thôn này bên trong rất nhiều phàm phu tục nữ đều không giống. Trần Tiểu Quân vốn là nên thích nàng, còn một cô nương khác rơi vào kết quả gì, nàng cũng không quan tâm, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có một tia mừng thầm cùng thỏa mãn. Nhất là khi nhìn đến người ta sinh hoạt không bằng mình. Cả phu quân có thể phu quân nhưng lại một lòng nhớ kỹ về sau. Nghe nói Trần Tiểu Quân cưới nữ nhân là trong thôn thôi ra cô nương. Bởi vì Trần Tiểu Quân hủy hôn sự tình, Nhiếp Tình cẩn thận giao thiệp lấy không có gọi người biết được. Nàng từ nhỏ đã có tâm kế mưu tính, Nhiếp phu tử đối nàng mặc dù cũng không có đến cỡ nào yêu thương. Thế nhưng là so với Nhiếp Minh cái kia ngu xuẩn tới nói. Nhiếp phu tử đối nàng so với đối với Nhiếp Minh ôn hòa được nhiều. Trần Tiểu Quân sự tình để Nhiếp phu tử chú ý tới cái này luôn luôn bị mình không để ý đến nhiều. Năm nữ nhi, lần đầu tiên, tự mình cho là nàng tốt thay nàng tuyển một môn vị hôn phu. Biết được tin tức này về sau, Nhiếp Tình trong lòng 10 phần phẫn nộ. Nàng muốn căn bản không phải tùy ý gả cho một cái tuổi rất cao. Lại có khắc thê tên tuổi lão nam nhân, Nhiếp phu tử tự cho là đối nàng tốt, có thể nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua nàng một câu gả cho không gả. Người nhà họ Nhiếp đều đáng chết, Nhiếp Tình trong lòng tức giận đến nổi điên, nhưng mặt ngoài lại không phát một lời. Tại Nhiếp gia nhiều năm sinh hoạt, cùng tại Tôn Thị thủ hạ lấy thời gian qua. Khiến cho nàng hỉ nộ không dám hiện ra sắc, Nhiếp phu tử cử động mặc dù làm nàng oán hận, Nhiếp phu tử cái gọi là cần cội yêu mến cũng khiến trong lòng nàng cười lạnh. Nhưng Nhiếp Tình mặt ngoài nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Nàng biết, mình hiện tại còn không phải đến bộc phát thời điểm, lúc này nàng còn không thể cùng người nhà họ Nhiếp trở mặt. Cùng nhà mẹ đẻ vạch mặt đối với nàng có chí khí như vậy người đến. Là không sáng suốt, Nhiếp Tình cố nén trong lòng oán độc, ngồi lên liễu hoa kiệu, Đại Hồng khăn cô dâu dưới. Nhiếp Tình sắc mặt nhăn nhó nhẹ nhàng quay đầu đem cỗ kiệu rèm kéo ra. Nàng nhìn thấy Nhiếp phu tử hai cha con trên mặt đối nàng có thua thiệt cùng đau lòng thần sắc. Giả mù sa mưa làm nàng buồn nôn. Hiện tại mới đến không nỡ nàng. Sớm đi làm cái gì rồi? Người nhà họ Nhiếp hôm nay cũng dám đối đãi mình như vậy. Ngày khác mình nhất định phải gấp trăm ngàn lần để bọn họ nếm thử chính mình lúc trước sở thụ khổ sở. Muốn để bọn họ từng cái cho mình con trở về. Tôn thị lúc trước không thích mình, oán hận mình không là cái con trai. Cái kia nàng liền muốn Nhiếp gia đoạn tử tuyệt tôn. Một đứa con trai đều không có. Nhìn Tôn thị từ đây còn dám như thế nói mình không? Nhiếp gia tùy tiện liền đem chính mình tùy ý khen người. Mình hôm nay nếm đến không cam lòng cùng khuất nhục, về sau bọn họ càng sẽ gấp trăm ngàn lần nếm đến. Cái gì Trạng Nguyên lang, ta nhổ vào ba lấy oán hận, Nhiếp Tình đến nhà chồng, có thể là bởi vì trong lòng không cam lòng cùng không muốn. Làm cho nàng tại đối mặt trượng phu cái kia chất phác thành thật người lúc trong lòng mười phần. Không kiên nhẫn, hủy thân cho một cái có khắc thê tên tuổi nam nhân. Cái này khiến Nhiếp Tình cảm thấy nhận lấy vũ nhục, trượng phu của nàng là cái thành thật chất phác người. Đối với Nhiếp Tình xa cách đoán chừng hắn cũng là cảm nhận được. Nhưng lại cũng không nói gì thêm, cái này khiến Nhiếp Tình không chỉ là không có cảm động. Phản lại cảm thấy vạn phần buồn nôn, như thế vô dụng một cái nam nhân. Mình biết mình đối với hắn lãnh đạm thậm chí ngay cả lời nói cũng không dám nói nhiều một câu. Thật sự là làm cho nàng không nhìn chúng. Người của bên nhà chồng bởi vì thân phận của Nhiếp gia địa vị. Đều cảm thấy mình nhà bạc đãi Nhiếp Tình. Mặc dù biết đạo Nhiếp trời trong xanh đối với trượng phu của mình lãnh đạm. Nhưng đối phương vẫn là đối với Nhiếp Tình vẫn như cũ là ôn hòa quan tâm. Bao quát theo Nhiếp Tình cái kia vô dụng phu quân. Càng đem Nhiếp Tình hầu hạ đến khắp nơi chu đáo. Nhưng hắn càng là như thế. Càng là để Nhiếp Tình trông thấy hắn liền phiền. Một cái đường đường đại nam nhân. Như thế vô dụng liền thôi. Cả một đời không có gì tiền đồ. Vậy mà liền chỉ biết vây quanh nữ nhân chuyển. Hắn nếu là không thể trở thành quan lại quyền quý. Không có phúc khí làm cái kia người trên người. Có thể chí ít cũng nên có chút đấu trí kiếm chút bạc. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chỉ mong nhìn cảm ơn tức an. Thật sự là cái phế vật, Nhiếp Tình mỗi lần vừa nhìn thấy trượng phu liền cảm giác không kiên nhẫn. Tự nhiên không có công phu cùng hắn giao thiệp, cả hắn hơn một năm đến nay hai vợ chồng cùng phòng sự tình cũng bởi vì nàng phiền chán người này. Mà không kiên nhẫn thường xuyên để hắn tiếp cận, trượng phu cũng bởi vì ái mộ nàng quan tâm nàng, cũng không dám thường xuyên cùng nàng thân cận, hơn một năm về sau. Nhiếp Tình bụng không có động tĩnh, hai năm qua đi, Nhiếp Tình bụng vẫn không có động tĩnh, nếu là đem chuyện này gác qua những người khác trên thân. Chỉ sợ người khác đều sẽ cho là mình lấy cái không thể sinh con nữ nhân. Nói thế nào trong nhà đều nên có chút lời oán giận. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Tình trượng phu vẫn như cũ đãi nàng như trâu giống như bảo. Nâng trong lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng nhưng lại sợ hòa tan, nhà chồng người cũng từng cái nhìn sắc mặt nàng, thậm chí ngay cả bên ngoài lời ra tiếng vào cũng thay nàng ngăn cản đi. Đối với đây hết thảy, Nhiếp Tình không chỉ không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Ngược lại càng phát ra sinh ra muốn cùng cái này người nhà hòa ly tâm tư. Nàng đại ca đã trúng cử nhân, sắp qua sang năm liền muốn vào kinh thành đi thi. Nàng không nghĩ lại thủ ở cái này đồ bỏ đi bên người. Hắn không có đại trí. Hắn không muốn trở thành người trên người. Thế nhưng là tự mình nghĩ. Hắn không nghĩ có tài có thế. Chỉ mong nhìn vợ con làm thành một đoàn sinh hoạt. Thế nhưng là Nhiếp Tình không nguyện ý. Nàng muốn, cái này vô dụng nam nhân vĩnh viễn cũng không cho được nàng. Hắn có thể làm, suốt ngày chỉ là hỏi nàng đã ăn chưa. Mặc ấm không có, đông lạnh lấy không có, phiền người chết, cũng không biết nữ nhân nào mới sẽ thích dạng này vô năng phế vật. Nhiếp Tình trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, gả cho người đàn ông này nàng cảm thấy đủ kiểu không muốn. có thể chỗ tốt duy nhất liền nam nhân này là Phan Gia Đại Lang mẫu thân cháu ruột. Bởi vì cái này một mối liên hệ nguyên nhân, Phan Gia Đại Lang Phan Thế Quyền thường xuyên có thể lấy thân thích danh nghĩa đến trong nhà nàng. Cùng nàng pha trộn, Phan Thế Quyền là nàng nam nhân đầu tiên. Lúc trước nàng vốn cho rằng bằng vào gia thế của chính mình, mình lại có thủ đoạn, hủy thân cho Phan Thế Quyền về sau, hắn hẳn là xem ở cha mình cùng huynh trưởng phân nhi bên trên, mà lại xem ở mình chưa lập gia đình liền cùng hắn ngủ đến một chỗ hẳn là hưu nhà hắn hoàng kiểm bà. Lấy mình, thế nhưng là Phan Thế Quyền không có, hắn không chỉ là không có hưu thê tử của hắn cưới mình. Ngược lại khuyến khích lấy mẹ của hắn đến cho mình giới thiệu dạng này một mối hôn sự. Tại chuyện này bên trên, Nhiếp Tình nhưng thật ra là oán hận qua Phan Thế Quyền. Thế nhưng là Phan Thế Quyền biết ăn nói, lại hắn lại tâm tư linh hoạt, sẽ luồn cúi, so với trượng phu của nàng cái kia phế vật vô dụng nam nhân mà nói. Đã thật tốt hơn nhiều. Không biết có phải hay không là thật sự nam nhân không xấu mà nữ nhân không yêu. Nhiếp Tình trượng phu đôn hậu mà thành thật, đối nàng khắp nơi quan tâm ái mộ, có thể nàng hết lần này tới lần khác một chút cũng không thích. Ngược lại nhìn thấy hắn liền phiền chán, Phan Thế Quyền như vậy tiểu nhân, được thân thể của nàng lại không chịu cưới nàng, chỉ nguyện làm cho nàng sau lưng cùng hắn lêu lổng. Có thể Nhiếp Tình nhưng lại cảm thấy trên người hắn có một loại khó tả mị lực. Không tự chủ thậm chí càng thích hắn một chút. Thế nhưng là Nhiếp Tình chứ thích Phan Thế Quyền hư hỏng như vậy nam nhân bên ngoài. Nàng càng thích, vẫn là cao cao tại thượng quyền thế. Nhiếp Thu Nhiễm hết thảy hẳn là nàng đến dựa vào. Đây là Nhiếp gia thiếu nàng. Nhiếp Thu Nhiễm có thể thi đến mức độ như thế nào? Nàng liền nên muốn làm hạng người gì? Tại thời khắc này không có ai so Nhiếp Tình càng hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm có thể cao trung. Mà không biết có phải hay không cuối cùng Nhiếp Tình hy vọng thành sự thật. Công phu không phụ lòng người, Nhiếp Thu Nhiễm thật sự cao trung. Hơn nữa còn là bên trong Trạng Nguyên. Toàn bộ thôn trang đều bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm cao trung mà vui vẻ lên. Lạc Thành bên trong ra một cái Trạng Nguyên lang. Cái này là bực nào phong quang cùng sáng chói sự tình. Người người đều tại bởi vì chuyện này mà cao đàm luận rộng. Thôn xóm nho nhỏ bên trong một cái Nhiếp gia, lập tức bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm nguyên cớ, mà dương danh thiên hạ, tất cả mọi người đang hâm mộ lấy Nhiếp gia vận mệnh tốt. Ra một cái Trạng Nguyên lang lúc, người người đều đang tán thưởng lấy Nhiếp Thu Nhiễm là cái văn khúc tinh hạ phàm thời điểm. Nhiếp Tình lại là kích động đến lệ rơi đầy mặt, nàng nhẫn nại nhiều năm. Lại chờ đợi nhiều năm cơ hội, rốt cục đi vào, Nhiếp Tình quả quyết liền quyết định muốn cùng trượng phu hòa ly. Cái này trượng phu quá mức vô năng, cả một đời chỉ có thể ngăn cản lấy nàng tiến lên bước chân. Nàng muốn qua cũng không phải loại này phổ thông mà cuộc sống bình thường. Nàng muốn hẳn là càng nhiều, người đàn ông này căn bản không thể cho nàng cuộc sống như vậy. Người đàn ông này dựa vào cái gì còn tưởng rằng hắn có thể xứng với mình. Nhiếp Tình đầu tiên lấy mình không con chi tội yêu cầu cùng trượng phu chủ động hòa ly. Trượng phu cặp kia nước mắt ý mông lung con mắt cùng trên mặt không bỏ. Để Nhiếp Tình trong lòng không chỉ không có một chút khó chịu cùng đau lòng. Ngược lại làm cho nàng phiền chán đến nỗi ngay cả một mắt cũng không nguyện ý lại nhìn người đàn ông này. Đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hai người thành hôn mấy năm, tuy nói nam nhân này tổng cộng cũng không có chạm qua nàng mấy lần. Có thể Nhiếp Tình nghĩ đến những thứ này, chỉ cảm thấy toàn thân buồn nôn, nơi nào còn tới nửa chút ân tình, chỉ mong chạy còn chạy trễ. Nàng rất sợ nam nhân này bởi vì đối nàng dùng tình sâu vô cùng mà không nguyện ý hòa ly. Bởi vậy chủ động đi đầu khóc lóc kể lể mình chi tội. Cái kia nam nhân quả nhiên đau lòng nàng, liền đau lòng như cắt, cũng cắn răng thả nàng rời đi. Nhiếp Tình nhìn thấy nam nhân kia có chút tuyệt vọng lại có chút ánh mắt phức tạp lúc. Trong lòng không khỏi cũng đi theo có chút phức tạp, tuy nói người đàn ông này không thích, nhưng là muốn đến từ đây một cái thâm tình chậm rãi đợi mình người về sau liền không thuộc về mình. Nhiếp Tình trong lòng vẫn là hết sức bất mãn. nàng dùng qua đồ vật luôn luôn không yêu lại bị người khác chiếm hữu. Người đàn ông này đã đối nàng mối tình thắm thiết, cũng không biết có thể hay không giống Trần Tiểu Quân như vậy. Nghĩ đến Trần Tiểu Quân, Nhiếp Tình lập tức ánh mắt liền tĩnh mịch lên. Trần Tiểu Quân một lần cũng không có chạm qua nàng, có thể đối nàng cái kia lại là thâm tình một mảnh. Liền lấy cùng thôn Thôi Vi, cũng là đối với nàng vắng vẻ có thừa, một lòng nhớ kỹ mình. Cái loại cảm giác này để Nhiếp Tình vừa nghĩ tới liền có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nam nhân khác lấy vợ về sau còn nghĩ lấy nàng, nhớ kỹ nàng, toàn tâm toàn mắt mà bên trong đều là nàng. Cái này khiến Nhiếp Tình có một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn. Nếu là có thể lại thêm một cái giống Trần Tiểu Quân như thế, chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Về sau liền mình tái giá người khác. Thế nhưng là chồng trước còn vẫn như cũ lẩm bẩm mình. Đây không chỉ là có thể làm cho nàng vui vẻ phiêu nhiên. Bên ngoài lời đồn, há không phải người nào đều tán dương mình. Nhiếp Tình nghĩ đến những thứ này, càng là kích động đến toàn thân phát cuồng. Nàng vội vàng nhịn xuống trong lòng không kiên nhẫn, cưỡng ép lộ ra điềm đạm đáng yêu tư thái. Một chiêu này nàng từ nhỏ đến lớn đều là quen dùng. Nhất biết bất quá. Mưa mang lê hoa vừa khóc, lại thêm nàng cái kia phu quân lại đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Càng là đau lòng như cát, Nhiếp Tình ám chỉ hắn một đời một thế chỉ thích mình. Chỉ có mình một cái thê tử, không thể gặp mặt những nữ nhân khác, nàng muốn chính là độc chiếm, mà phu quân của nàng về sau có thể hay không tuyệt con cái. Có thể hay không bị đứt đoạn truyền thừa. Về sau nam nhân này không có con trai dưỡng lão chăm sóc trước khi mất sẽ bị người khác mắng đoạn. Tử tuyệt tôn, cái kia lại cùng nàng có liên can gì? Cái kia là người khác chính mình sự tình, cùng với nàng hào không có nửa điểm quan hệ. Nhiếp Tình khóc lóc kể lể một phen, nàng rất tự tin, Trần Tiểu Quân cũng là bởi vì nàng khóc lóc kể lể. Đến nay còn đối nàng nhớ mãi không quên. Mỗi lần đều sau lưng cho nàng đưa bạc tặng đô tới. Đối nàng toàn tâm toàn ý, liền bây giờ mấy năm trôi qua, vẫn như cũ là đối với nàng tình thâm một mảnh, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy trong lòng thoải mái. Mặc dù nàng cũng không thích Trần Tiểu Quân, mà hiện tại nàng gả cho cái này trượng phu thời gian mấy năm. Biết hẳn ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối là đối với mình yêu không thể so với Trần Tiểu Quân thiếu. Bằng không hắn tại sao có thể có lúc rõ ràng nam nhân xúc động nhịn không được. Có thể chỉ cần nàng không nguyện ý, hắn liền nhịn được nghiến răng nghiến lợi cũng không dám đối nàng làm loạn. PS, 6.000 chữ lớn càng cất thật nhiều ngày bản thảo. Lúc đầu nghĩ một lần phát xong, kết quả biên biên đại nhân nói đều đều một điểm. Hồn A Uy, làm sao không có sớm một chút nói. Cuối cùng của cuối cùng. Tinh bột phiếu bê thân ái đồng hài nhóm, quên ta không có, ta ngày hôm nay muốn 3 cái 6.000 chữ A, thì tương đương với là 6 chương A converter, lắc mê trang, hết chương.